Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 157, chương 158, Đại Minh Hiến Tế. Đáy hồ, động huyệt, Thiên Thanh Ngưu Mãng nơi ở, Tiểu Cửu nhìn lấy hai đầu hấp hối hồn thú, không khỏi mắng to: Đại Minh, để ngươi đi ngươi lại không đi, cái này hài lòng. Chính ngươi muốn chết không sao cả, tại sao muốn liên lụy Nhị Minh? Thiên Thanh Ngưu Mãng lỗ mũi trâu đều muốn tức điên. Hỗn đản, muốn không phải cả ngày gây chuyện, chúng ta làm sao có thể đáp lên Tam Tông vây công? Ta hiện tại đều muốn quất chết ngươi. Các ngươi bị vây công bởi vì các ngươi là 100.000 năm hồn thú, cùng ta có một cái đồng hồn tệ quan hệ không? Nhị Minh, ngươi nói, việc này trách ai? Tiểu Cửu mới không cõng cái này nổi. Thái Thản Cự Viên bất mãn hướng về Thiên Thanh Ngưu Mãng giống lên một tiếng. Tiểu Cửu ca nói rất đúng. Ta nói muốn biến hóa, ngươi lại không cho. Chúng ta biến hóa, nhân loại làm sao có thể tìm tới chúng ta? Đều tại ngươi. Biến hóa, lại là biến hóa, ngươi không dứt. Thiên Thanh Ngưu Mãng trâu mặt càng đen hơn, muốn là tại trước kia, hắn nhất định bảo quất Thái Thản Cự Viên một trận, để hắn thủ vững thú đạo. Thế nhưng là, hôm nay hắn lại dùng trầm mặc, hắn tại nghĩ lại Tiểu Cửu nói lời, đến cùng là Tiểu Cửu chiêu gây phiền toái liên lụy bọn họ. Vẫn là bọn họ là hồn thú, vốn chính là sẽ bị nhân loại săn giết. Lập tức, Đại Minh trùng điệp thở dài một tiếng, có lẽ không có Tiểu Cửu, nhân loại còn trở về, đây chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn thôi mà thôi. Bởi vì bọn họ tại nhân loại trong mắt cũng là 100.000 năm hồn hoàn cùng hồn cốt. Tiểu Vũ mẫu thân không phải liền là một ví dụ sao? Nghĩ thông suốt đây hết thảy, Thiên Thanh Ngưu Mãng thở dài một hơi, từ tốn nói: Nhị Minh, ta phải chết, làm sao có thể? Chúng ta sinh mệnh lực cường đại như vậy, ta cảm giác mình ngủ say cái 10-20.000 năm, có lẽ còn có thể tỉnh lại. Thái Thản Cự Viên nộ hống một tiếng, lấy tay triển khai Đại Minh cổ, sau đó dùng đầu lưỡi liếm liếm vết thương. Quát, nước miếng của ta có thể chữa trị thương thế của ngươi. A Phi, ta cho ngươi lau đều. Hiệu quả tuyệt đối tốt. Xéo đi. Thiên Thanh Ngưu Mãng lỗ mũi trâu điên cuồng phun khí. Cách ta xa một chút. Ngươi là muốn tức chết ta sao? Thái Thản Cự Viên rất bất mãn, nhếch nhếch miệng hừ nói. Hồn thú thụ thương, không đều là thế này phải không? Nước miếng của ta không có độc. Đại Minh, ngươi thay đổi. Độc Đấu La thổi phù một tiếng thì cười phun ra. Cái này Thái Thản Cự Viên quả thực quá đùa. Giống, Thái Thản Cự Viên hung tợn chừng lấy Độc Đấu La, dùng sứt sẹo ngôn ngữ nhân loại nói: Ngươi nhìn cái gì? Độc Đấu La, ngoặc kép, cái này cái hồn thú, thật sự là một câu lời hữu ích đều không học. Nhị Minh, im miệng, nghe ta nói, Thiên Thanh Ngưu Mãng muốn làm tức chết, ngươi liền không thể đáng tin một chút sao? Ta cái này ngay tại bàn giao di ngôn, cỡ nào nghiêm túc trường hợp, để ngươi trực tiếp thì làm hỏng. Được rồi, Nhị Minh, nghe một chút Đại Minh nói thế nào đi. Tiểu Cửu lên tiếng, hắn nhìn đến Đại Minh tựa hồ kiên trì không được bao lâu. Nhị Minh lúc này mới an tĩnh ngồi xuống, cái này khiến Thiên Thanh Ngưu Mãng thật buồn bực. Ai mới là đại ca của nơi này? Ta thật phải chết. Ngủ say không có dùng, bởi vì làm tổn thương ta chính là thần lực, đến từ thần lực lượng. Nó là thần giới đặc hữu lực lượng, có thể nhẹ nhõm nghiền ép cái thế giới này hết thảy lực lượng. Ta không cách nào thanh trừ loại này lực lượng, nó sẽ rất nhanh ăn mòn thân thể của ta, mà diệt ta hết thảy. Đại Minh thở dài nói, thần lực thì đáng sợ sao như vậy? Tiểu Cửu giật mình. Cái này là lần đầu tiên tiếp xúc đến thần lực, nhưng hắn cảm thấy mình còn là xem thường thần lực. Chỉ là một kiếm này, liền để cường đại hồn thú tử vong. Thần là một tầng khác sinh mệnh, lực lượng của bọn hắn siêu thoát cái thế giới này. Tiểu Cửu, về sau ngươi muốn cẩn thận một chút. Võ Hồn Điện cũng là thần tại nhân gian người phát ngôn. Tiểu Cửu, thay ta bảo vệ tốt Nhị Minh cùng Tiểu Vũ. Nói, Thiên Thanh Ngưu Mãng dùng chính mình còn lại ngưu giác dùng lực tại trên thân thể vạch một cái. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp móc ra một cái trong suốt sáng long lanh xanh biếc mật rắn. Nhị Minh, ăn hết, đây là của ta sinh mệnh tinh hoa. Thương thế của ngươi ngủ một giấc liền có thể tốt. Thái Thản Cự Viên nộ hống, lấy tay gắt gao che miệng. Tiếng thú giống gừ gừ tiếng vang lên. Ta không, ta chết cũng không ăn. Hỗn đản, ngươi liền ta cũng không nghe sao? Ta là ca ngươi. Thiên Thanh Ngưu Mãng mắt bò trợt trợn, thân thể dùng lực quấn quanh Thái Thản Cự Viên, dùng cái đuôi cạy mở Thái Thản Cự Viên miệng, cứ thế mà đem chính mình mật rắn để vào Thái Thản Cự Viên trong miệng. Giờ khắc này, Độc Đấu La sợ ngây người. Hắn đứng lên, hướng về Thiên Thanh Ngưu Mãng làm một lễ thật sâu. Hết thảy mỹ hảo đều cần phải nổi lòng tôn kính. Ca, Thái Thản Cự Viên nổi giận gầm lên một tiếng, rốt cục hô lên một câu ngôn ngữ của nhân loại. Cặp mắt của nó lưu lại từng hàng nước mắt. Giống, Thái Thản Cự Viên dùng móng vuốt lung lay Tiểu Cửu, khoa tay lấy, cứu hắn, Tiểu Cửu ca, mau cứu hắn a. Thái Thản Cự Viên quá mức kích động, căn bản là không có cách khống chế lực lượng, một chút thì bóp nát Tiểu Cửu cánh tay, nhưng là Tiểu Cửu một chút cũng không có cảm thấy đau. Hắn trên thế giới này người bạn thứ nhất chết, tim của hắn rất lạnh, rất lạnh. Tiểu Cửu cười, nhìn lấy Thiên Thanh Ngưu Mãng nói, tin tưởng lời của ta, thì hiến tế cho ta đi, ta sẽ nghĩ biện pháp phục sinh ngươi. Thiên Thanh Ngưu Mãng bình tĩnh nói, hôm nay, ngươi có thể tới, có thể bốc lên nguy hiểm tính mạng tới cứu chúng ta. Đã nói lên ta không có nhìn lầm người. Tiểu Vũ, Nhị Minh, về sau thì xin nhờ ngươi. Ta chỉ có một cái yêu cầu, để bọn hắn sống vui vẻ một chút. Nhị Minh muốn biến hóa, ngươi liền để hắn biến hóa đi. Tiểu Vũ nàng muốn làm một cái nhân loại, liền để nàng thật tốt sinh hoạt, tôn trọng lựa chọn của nàng. Làm hồn thú, ở cái thế giới này thật rất nguy hiểm. Thiên Thanh Ngưu Mãng nói liên miên lải nhải, tha thiết nhắc nhở, trong thân thể của hắn dập dờn ra một vòng lại một vòng gợn sóng năng lượng. Phụ gia tại Tiểu Cửu phía trên, thân thể của hắn dần dần tiêu tán, tất cả huyết nhục năng lượng hóa thành một vệt kinh tâm động phách huyết hồng. Ca, Thái Thản Cự Viên điên cuồng đấm vào động huyệt. Nó cảm giác đến đại minh sinh mệnh khí tức tại điên cuồng sói mòn. Tuy nhiên lại bất lực, chỉ có thể cuồng bạo đánh lấy nham thạch, phát tiết nỗi khổ trong lòng tố. Nhưng rất nhanh hắn thì ầm vang ngã xuống đất. Thiên Thanh Ngưu Mãng mật rắn bên trong ẩn chứa dồi dào lực lượng, chính đang vì hắn tái tạo trái tim, cưỡng chế để nó lâm vào ngủ đông. Tiểu Cửu, ta là rừng rậm này vương. Ta muốn bảo hộ hồn thú không bị nhân loại xâm hại. Thế nhưng là ta không có cách nào. Nhân loại hồn sư chỉ có thể theo hồn thú trên thân săn bắt hồn hoàn. Ta có thể làm cũng là không để nhân loại lạm giết hồn thú. Hy vọng ngươi có một ngày, ngươi có thể đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này. Có thể cho chúng ta hồn thú một chốn cực lạc. Thiên Thanh Ngưu Mãng dùng hết lực lượng cuối cùng gào thét. Thanh sắc quang mang thiêu đốt thân thể của nó, hiến tế linh hồn của mình cùng huyết nhục. Hiến tế, chẳng những là hiến tế sinh mệnh của mình, đồng thời cũng là hiến tế linh hồn của mình, vì làm cho nhỏ Cửu thành công hấp thu chính mình tất cả lực lượng, mà không bị hồn hoàn năm chế ước. Thiên Thanh Ngưu Mãng đem linh hồn của mình đều dâng hiến cho Tiểu Cửu, đem linh hồn dung nhập vào hồn hoàn bên trong. Đồng thời, tại Tiểu Cửu trên thân cũng xuất hiện một cái lớn nhất phù hợp tiểu cửu hồn cốt. Thiên thanh nghiêu mãng thân thể xương, không cần luyện hóa, tựa như bẩm sinh. Đại Minh, ta đáp ứng ngươi, để hồn thú không lại thành vì nhân loại con mồi. Tiểu cửu ngửa mặt lên trời gào thét, giọt giọt nước mắt chảy xuống, bị hồ nước cuốn đi. Nhớ tới lần thứ nhất, chính mình lừa gạt Đại Minh, bước đi cúc đấu la. Nhớ tới cái này khẩu thị tâm phi ra hỏa, không tình nguyện, nhưng vẫn là theo chính mình đi Lam Điện Bá Vương Long Tông. Nhớ tới nó không hỏi phải trái đúng sai, nhìn đến Đường Hạo truy sát chính mình, trực tiếp quất chết Đường Hạo. Chúng ta là anh em. Tiểu cửu siết chặt quyền đầu, trong mắt tinh hồng một mảnh. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, nơi này có cái to lớn động huyệt. Đột nhiên, một cái thanh âm hưng phấn vang lên. Rất tốt, tuyệt đối đừng để Lam Điện Bá Vương Long Tông người phát hiện. Chúng ta đi vào trước. Sáu đạo nhân ảnh liền tiến vào động huyệt. Tiểu cửu khóe miệng móc ra một vệt cười tàn nhẫn ý. Các ngươi lại còn dám đuổi tới đáy hồ. Đây là không biết chết là làm sao viết. Tiểu cửu võ hồn trong nháy mắt mở ra. Trên thân lẳng lặng lơ lửng bốn cái hồn hoàn. Tím, đen, đen, đỏ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.